Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 337, giải đấu tí hon cắp. Góc truyện audio.com. Bãi đất trống cạnh một con suối nhỏ ngoại ô thành phố Opelousas, trên bãi cỏ gần bờ suối, Lâm Phàm đang tựa vào Drazen và ngồi đó nhìn Joy và May đang làm công việc chăm sóc và tắm rửa cho mấy con Pokemon của cô bé. Lorelai thì đang phụ giúp Winona chuẩn bị bữa tối cho mọi người và cho đám nhỏ Pokemon. Nhưng chuyên luyện chế độc dược Lorelai là không có được tham gia vào giai đoạn nấu. Cô nàng chỉ phụ giúp bưng bê và đổ thức ăn ra đĩa mà thôi. Rảnh rỗi, Lâm Phàm bắt đầu nghĩ kỹ hơn về nguồn sức mạnh mà hắn đã sử dụng để gia trì và tăng phúc cho kỹ năng của Pokemon kia. Hay hiện tại hắn gọi nó là kỹ năng tăng phúc của huấn luyện gia. Hỏi qua mấy nữ hắn mới biết được đến như thiên vương viên mãn Lorelai cũng không có được dạng này kỹ năng. Hay chính xác là nàng vẫn chưa thể cảm nhận năng lượng đầu nguồn được ẩn chứa trong cơ thể mình kia. Lâm Phàm nghĩ kỹ sau cũng dần hiểu được điều này. Dạng này kỹ năng cũng không có dễ dàng nắm giữ như vậy. Khi mà khai phá nó cần không phải là thực lực mà cần đó là ý chí lực. Nếu Lâm Phàm không phải là có lần kia ở trong tổ kiến cơ duyên để cho hắn thân thể và trí não nhận lấy cực lớn tăng lên thì dựa vào hắn phát triển. Còn không biết đến bao giờ mới khai phát ra kỹ năng này đâu. Cũng có thể là không bao giờ. Khi mà ý chí lực của hắn từ đầu đến lúc đó vốn cũng chỉ là một tên người bình thường chẳng có gì đặc biệt. Như vậy mới thấy được trong anime tác giả đã trao cho Satoshi một dạng kỹ năng là cỡ nào kinh khủng a. Cứ nhìn cái cách mà mấy con Pokemon của hắn được hắn năng lượng gia trì từ kỹ năng tăng phúc sau chiêu thức tung ra là cỡ nào kinh khủng thì có thể thấy. Được dạng này kỹ năng đáng sợ. Nội tại ẩn bắp cho Satoshi bắp đến thật khéo a. Đang lúc trong đầu Lâm Phàm hiện lên thân ảnh của Ash. Greninja sử dụng một chiêu thức Water Shuriken sau khi nhận được kỹ năng tăng phúc. Đoạn hình ảnh kinh diễm đó làm cho Lâm Phàm đều thật muốn sở hữu một con Greninja cho riêng mình đâu. Đúng lúc này Lâm Phàm biểu lộ trên mặt có chút kỳ quái bởi trong đầu hắn hiện lên một đoạn ngắn thông tin từ Grumpig truyền đến. Theo chân đội hỏa tiễn, Grumpig cuối cùng cũng thấy được thứ mà Lâm Phàm muốn lấy. Đó là thần thú Meloetta. Đội hỏa tiễn lần nữa tìm được Meloetta nhưng lại không có đem nó bắt được mà để nó rơi vào tay Satoshi nhóm. Hiện giờ cả đám lại phải theo chân Satoshi để đoạt lại Meloetta và đang tiến đến thị trấn Lekunosa. Bất ngờ là thị trấn này lại nằm ở phía đông thành phố Opelousas này. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ ngược hướng với huy hiệu cuối cùng mà Winona cần thu thập để tham gia giải đấu. Nhắc Tào Tháo tới, không nghĩ đến Meloetta vẫn là tìm đến tên này nhân vật chính. Đúng thật là muốn gặp thần thú cứ đi theo Satoshi, chỉ có điều theo dạng này lộ trình ta có phải hay không đang hướng về biển Đông? Rất có khả năng này, vì theo tình báo hắn thu thập được từ đội hỏa tiễn thì vị trí Team Rocket tìm ra thần điện vị trí là ở trên biển rừng suy nghĩ bởi tiếng gọi mời cơm. Của Winona, Lâm Phàm chạy đến để hưởng thụ bữa tối và cũng để hưởng thụ thời gian ấm áp bên mấy nữ. Cơm nước xong xuôi sau mấy nữ là bận chăm sóc hai tiểu gia hỏa Articuno kia trải lông và vui đùa. Còn Lâm Phàm lại xách lên mình Pokemon cùng chúng luyện tập một chút kỹ năng mới. Tập luyện kỹ năng tăng phúc sau khi Lâm Phàm còn tu luyện một chút siêu năng lực cùng hai con Pokemon của Lorelai và hắn Shiny Metang. Bởi qua đoạn thời gian này đến Lâm Phàm nhận ra một điểm đặc biệt trên The Executor. Đó là, dù hệ thuộc tính bị chuyển đổi nhưng nó vẫn giữ nguyên được sức mạnh hệ psychic của mình. Không giống với những con Executor cổ dài ở Alolan mà hắn xem qua và chỉ có được sức mạnh hệ Dragon và hoàn toàn mất đi sức mạnh hệ psychic kia. Có thể nói D, Executor con này dị biến là chỉ thêm vào hệ Dragon sức mạnh cùng thuộc tính mà thôi, con căn bản là giữ nguyên như lúc ban đầu. Chờ đợi đến khi màn đêm buông xuống, Lâm Phàm mang theo Shiny Metang và lần này còn có thêm cả Blaziken của May. bởi hắn cần nó để thêm vào mình bài tập luyện một mục vô cùng quan trọng trong rèn luyện công kích. Ngoài mạnh và chuẩn hai yếu tố không thể thiếu thì một yếu tố thứ ba hắn biết mình cần nắm giữ đó là nhanh. Nếu cả ba yếu tố này luyện được đến cảnh giới mong muốn, hắn có thể xem như là hoàn mỹ một tên hình người Pokemon hệ Fighting. Phản ứng đỡ đòn giai đoạn lâm phàm đã không cần luyện tập khi mà Torterra đã luyện tập cho hắn quá kỹ một mặt này. Cho nên buổi tập của lâm phàm và Blaziken hắn yêu cầu chỉ có một, đó là đôi công và bỏ qua né tránh. Lâm phàm cho Blaziken dùng Claw Combat lên người mình và hắn sẽ đứng trước mặt nó tung ra tương tự là mình nắm đấm đem cơn mưa quyền ảnh kia ngăn lại. Nếu không ngăn cản được tất cả thì ăn đấm đương nhiên sẽ là hắn. Tương tự với chân cũng như vậy. Đồng thời hắn cũng đặt ra mục tiêu, đó là bao giờ cản lại hoàn toàn cơn mưa nắm đấm và cơn mưa đạp kia thì xem như là thành công đi. Nhìn trước mặt thân hình to con cao đến 2 mét của Blaziken với sải chân và sải tay vô cùng dài, đồng thời tốc độ ra đòn vốn đã siêu nhanh nó lại cộng thêm Claw Combat gia trì thì tốc độ của nó công kích nhanh là có thể nghĩ. Sử dụng tinh thần lực, siêu năng lực gia trì để tăng lên sức quan sát, lâm phàm cứ thế mà tung ra mình nắm đấm với tốc độ nhanh nhất có thể để cản lại những nắm đấm đang không ngừng lao đến hắn ở mọi vị trí trước người kia. Sau đấm là đá, cứ như thế lâm phàm lại bước vào một vòng tuần hoàn của việc tập luyện độ nhanh công kích của mình. Sau nhanh là bài tập sức mạnh công kích, tiếp theo là độ chuẩn xác công kích bài tập. Đó cũng là sự kết hợp giữa nhanh và mạnh yếu tố. Cuối cùng lâm phàm lại là bình tâm tĩnh khí mà tu luyện siêu năng lực của mình. Cứ như thế ngày ngày trôi qua, lâm phàm lên đường vào ban ngày và tập luyện vào ban đêm. Mục tiêu của hắn là thị trấn Lekunosa sau khi đã thông báo về công việc cần làm của mình cho mấy nữ. Đây chính là hội trường. Các cậu phải cùng cố gắng trong giải đấu lần này đấy. Vẫn như mọi khi là Satoshi hừng hực khí thế khi nhìn thấy các giải thi đấu Pokemon. Bất kể lớn nhỏ, tất nhiên rồi, Satoshi nhóm đồng thanh mà đáp lại. Cả nhóm là thật hào hứng khi tham gia giải đấu Junior Cup này. Meloetta, cậu sẽ cổ vũ cho bọn tớ chứ? Satoshi hỏi ngồi ở trên vai hắn Meloetta mê. Lo, mê bên còn lại Pikachu cũng nhiệt tình không kém Pikapi các em à. Sắp đến giờ thi đấu rồi đi thôi. Người lớn nhất trong đám, chủ đạo quán Chio, sơ lần lên tiếng thúc giục, mang theo Meloetta cả nhóm Satoshi bắt đầu hướng về phía sân vận động tổ chim của thị trấn Lekunosa để tham gia ghi danh. Một phương hướng khác từ phía tây thị trấn Lekunosa xuất hiện 5 bóng hình quen thuộc. Đó đương nhiên là Lâm Phàm và 4 nữ của hắn đúng dịp mà đuổi tới nơi này thành phố. Đúng lúc này bên người Lâm Phàm ở phía sau 4 nữ Grumpig lăng không xuất hiện. Nhiệm vụ của nó cũng đã xong nên cảm nhận được Lâm Phàm ở gần sau lập tức trở về hắn bên người. Đồng thời nó báo cho Lâm Phàm phương hướng của Meloetta hiện tại. Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi. Đạt được tình báo, Lâm Phàm cười cười sau đó dẫn đoàn của mình đến cùng vị này nhân vật chính hội họp một lần. Dù sao hắn cũng không muốn sớm một chút chứng kiến Meloetta chân thật diện mạo đâu. Không mất quá lâu để Lâm Phàm tiến đến được vị trí mục tiêu của mình. 70 mét trong vòng Lâm Phàm là nhìn thấy Satoshi nhóm và tương tự đều không phải kẻ mù, Satoshi nhóm cũng thấy được Lâm Phàm nhóm. Gặp được bạn cũ, May lập tức phất tay nhiệt tình kêu gọi, còn Lâm Phàm thì đứng ở phía sau thả ra mình tinh thần lực. 70 mét trong vòng hình ảnh hai màu đen trắng xuất hiện trong đầu của hắn. Dưới tinh thần lực dò xét tàng hình, Meloetta cũng không có trốn thoát được mà hiện ra thân ảnh trong đầu của Lâm Phàm. Nó như mọi khi lựa chọn ẩn mình và bay trên đầu của Satoshi khi đối diện dạng này đám đông tràng cảnh. May, Joy tỷ, Winona quán chủ đã lâu không gặp, đây là thiên vương Lorelai. Ngươi cũng cùng May nhóm tham gia lữ hành sao? Chào ngươi Joy tỷ, nhìn thấy Joy sau mọi người trong đoàn của Satoshi đều cùng nàng gật đầu chào hỏi nàng, sau đó mới đến còn lại hai nữ. Mấy nữ cũng theo phép lịch sự mà chào lại đám nhóc này. có lạ có quen, hai đoàn đang trò chuyện để làm quen lại. Mọi người ngươi một câu, ta một câu mà tán chuyện, thi thoảng cũng hỏi qua Lâm Phàm và hắn vẫn như bình thường trả lời lấy. Bất chi bất giác hai đoàn hòa làm một và song hành. Cùng tiến về phía hội trường để đăng ký tham gia giải đấu Junior Cup lần này. Meloetta cũng có cảm ứng đến Lâm Phàm dò xét mà quay lại nhìn hắn và nhận được cái gật đầu và nụ cười hòa ái của Lâm Phàm. Cũng không có làm ra quá lố hành động, Lâm Phàm rất nhanh thu hồi tinh thần lực dò xét và đi theo mấy nữ. Không có địch ý Lâm Phàm khiến Meloetta cũng không có quá nhiều lo lắng. Nó thản nhiên tàng hình và phiêu phù ở nơi đó mặc kệ Lâm Phàm thấy hay không thấy nó. Theo chân Satoshi nhóm, dính nhân vật trình ánh sáng hắn gặp lại được quán quân của hoen địa khu cùng trợ lý trốn việc của mình Cynthia. Đó là Onder với tạo hình như thổ dân, trên hai vai đeo hai dây bóng góc bô và bên hông cũng treo lấy ba quả bóng. Đây là điểm đặc biệt mà Lâm Phàm nhận ra ở tên này và điểm đặc biệt thứ hai như đã nói đó là tên này rất hám gái. Tuy nhiên tán gái phương thức tên này có thể nói là gà mờ. Lâm Phàm cũng lười quan tâm đến dạng này tán tình, chỉ có điều thông tin của cuộc nói chuyện với một tên nhóc từ đâu nhô ra lại làm hắn cảm thấy thú vị. Khi mà một cậu nhóc tên Chip nhô ra và ước chiến với Onder đồng thời cung cấp cho Lâm Phàm thông tin rất hữu ích đó là kẻ vô địch trong giải đấu tí hon. Cấp này lại có thể đấu với Onder vị này đương nhiệm quán quân của Anova. Đang thiếu người để cho hắn luyện tay và thử dạng kỹ năng mới của mình thì Lâm Phàm làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Dù sao cuộc thi này cũng đâu có cấm nhà vô địch của vùng khác tham gia. Không thấy Satoshi cũng được tham gia sao? Cynthia gặp Lâm Phàm và Lorelai sau thì lập tức quay người rời đi. Kéo theo đó là cái đuôi hiện tại của cô nàng, Onder, tất cả tụ lại cũng nhanh mà tán đi cũng nhanh. Lâm Phàm và mọi người cùng nhau tiến vào hội trường, nơi đã tập trung đều là các huấn luyện gia trẻ tuổi đến đây xem náo nhiệt. Không mất quá nhiều thời gian để Lâm Phàm và Satoshi hai nhóm có thể đăng ký thành công để tham gia thi đấu. Mang tiếng là giải đấu thế giới Junior Cup nhưng số người tham gia lại chỉ có 16. Điều này khiến Lâm Phàm khinh bỉ một phen người đặt tên cho giải đấu này. Dạng này giải đấu còn chẳng quy mô bằng giải ao làng. Nếu không phải vô địch có thể đấu với tên kia một trận thì mời ta đến xem dạng này giải đấu ta tha không đánh cho là may. Nói gì đến tham gia, nhưng vì một trận chiến với kẻ được cho là mạnh nhất ở Anova hiện tại thì Lâm Phàm cố gắng mà bớt chút thời gian đi cùng đám trẻ con này vui đùa một chút. Đoàn của Lâm Phàm chỉ có mình hắn chen chân vào dạng này cuộc vui tí hon cáp. Còn đoán của Satoshi thì cả bốn thành viên đều tham gia vào giải đấu nho nhỏ dành cho trẻ con này. 16 vị tuyển thủ đứng dưới sân đấu để chào hỏi mấy vị khán giả nhỏ. Cùng với đó là biểu thị hầm hư một phen để cho tăng thêm phần sôi động cho giải đấu. Sau đó là trận chiến khai mạc giữa Cynthia và kết lần hai vị này quán quân và thiên vương khách mời. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và chiến đấu chỉ mang tính chất biểu diễn cho nên Lâm Phàm trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bởi hành ngày đều xem may cùng Pokemon của cô nàng Mỹ Lệ tập luyện qua. Cảnh đẹp hoành tráng nào mà mấy con Pokemon này tạo ra được hắn còn chưa có gặp qua. Hơn nữa biểu diễn cũng chẳng khác nào một màn bắn pháo hoa bình thường mà thôi. Dạng này quê hắn đầy. Tất cả Lâm Phàm cảm thấy hứng thú đó là một trận chiến với Onder mà thôi. Còn lại vô vị, cách chương.